vĩnh sinh. Tác giả: Mộng Nhập Thần Cơ. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1340. Hại người. Sinh Hoàng cảnh cáo Nanh Hoàng. Hắn cũng biết hiện tại đại thế của Phương Hàn đã thành căn bản hoàng giả bình thường không thể so sánh được. Hiện giờ quân Thương Sinh tuy rằng được cứu đi nhưng ai cũng biết lòng tin của người này đã mất, hơn nữa nguyên khí bị Phương Hàn đoạt đi hơn một nửa. Về sau khó có thể đối kháng với Phương Hàn. Quán quân của thiên tài chiến chính là Phương Hàn, là người có thực lực đệ nhất trong những người trẻ tuổi, lúc này không ai có thể lay chuyển nổi. Người sáng suốt đều có thể nhận ra thực lực của Phương Hàn lúc này có thể so sánh với cổ hoàng, tương đương cả những tồn tại xa xưa như Hư Hoàng và Mệnh Hoàng, thậm chí có thể so tài với cả Hy Hoàng. Một số đại giáo đối nghịch với Phương Hàn lúc này đều biến sắc, như Hoàng Phủ Thế Gia, Âu Dương Thế Gia, còn có cả Ngũ Nhạc Thần Tông. Những môn phái cử phách này, thậm chí là cả Thái Nhất Môn cũng đều im thin thít như ve sầu vào đông, biết về sau sẽ gặp nguy hiểm. Vũ Hóa Môn có nhân vật như Phong Duyên này thì sợ rằng sẽ quật khởi thật. Trong lần Thiên Đình Thiên Tài Chiến lần này, Phong Duyên xoay chuyển như trong chóng, chiếm hết mọi lợi ích, khiến cho mỗi đệ tử Vũ Hóa Môn đều có được rất nhiều chỗ tốt, thực lực bản thân tăng tiến. Ai biết được là hắn còn có thể đi xa tới đâu. Nếu về sau có thể thăng cấp lên cảnh giới thiên quân thì sợ là không ai có thể địch nổi. Thiên đình thiên tài chiến đã chấm dứt. Đoạt danh hiệu đứng đầu chính là Phong Duyên của Vũ Hóa Môn. Tất cả mọi người đều chứng kiến đây tuyệt đối là thực lực. Hiện giờ thiên đình bắt đầu ban thưởng. Phong Duyên, ngươi đi lên lính huy hoàng nhận còn cả tiên đan thánh phẩm, chư thiên quân vương đan. Trầm mặc trong chốc lát, thiên địa đấu tràng chậm rãi đóng lại, tất cả hào quang đều thu lại, khí tức ma thần chiến đấu cũng biến mất. Phương Hàn long hành hổ bộ đi từ bên trong đấu tràng ra, khuôn mặt không chút biểu tình. Hắn cũng không về Vũ Hóa Môn mà trực tiếp đi tới phía trước rất nhiều cường giả của thiên đình lưu lại. Nhìn lãnh tổ Hy Hoàng phía trước cao giọng hét đài khiến toàn trường có thể nghe được: Thánh tử Vũ Hóa Môn, Phong Duyên bái kiến Hy Hoàng. Hy Hoàng nhìn Phong Duyên, ánh mắt lóe lên ánh sáng kỳ dị, dường như đang suy tính đánh giá điều gì nhưng không hỏi mà nói: Ngươi quả nhiên là thiên tài hơn người, ngay cả quân Thương Sinh là thiên quân chuyển thế cũng có thể đánh bại. Tuy nhiên quân Thương Sinh cuối cùng được cứu đi, khiến ngươi không thể luyện hóa hắn. Trong lòng ngươi có mang oán niệm không? Không có oán niệm. Khẳng định đây là ý định của thiên quân. Thần sắc Phương Hàn không đổi nói: Trước mắt là thời điểm thiên đình cần người. Thành tựu sau này của quân Thương Sinh cực cao, có thể đối kháng với man tộc, chém giết rất nhiều cao thủ của thần tộc dị giới. Nếu bị ta giết chết cũng rất đáng tiếc. Ta chỉ là chiến đấu hết sức mà thôi. Tốt, thức thời. Lấy đại cục làm trọng, đáng giá để thiên đình tăng cường bồi dưỡng. Ban thưởng của ngươi thiên đình cũng cấp cho không ít, hơn nữa về sau còn bồi đường thêm. Sau này ngươi có thể đột phá cảnh giới thiên địa đồng thọ, thậm chí thăng cấp lên cảnh giới thiên quân hay không thì đều phải dựa vào cố gắng của ngươi. Cảnh giới cuối cùng so với tất cả các cảnh giới khác tổng lại còn khó đột phá hơn. Ngươi phải tự giải quyết cho tốt. Giọng nói của Hy Hoàng bình thản thể hiện một loại năng lực tuyệt đối nắm mọi chuyện trong tay. Ta biết. Phương Hàn vừa gật đầu vừa âm thầm suy tính thực lực của mình, liền phát hiện ra trước mặt mình cũng không phải chỉ có một người mà là một luồng khí tức đến từ lúc ban đầu của Thái Cổ Hồng Hoang, sâu không thể lường nổi. Với cảnh giới hiện tại của mình mà giao thủ với đối phương thì không nắm chắc chút nào. Tuy nhiên nếu so với trước kia thì bản thân đã mạnh hơn rất nhiều. Trước kia vào thời điểm Phương Hàn nhìn thấy Hy Hoàng thì đối phương thần bí vô cùng, căn bản không thể nhìn thấu, Hơn nữa kết quả suy tính là hắn phải chết chứ không còn nghi ngờ gì nữa. Hiện tại lại có thể nhìn thấu bản thể của đối phương là thái sơ khí đến từ thời thiên địa sơ khai. Hơn nữa Phương Hàn tự tin nếu Hy Hoàng muốn giết mình thì mình hoàn toàn có thể chạy thoát. Hơn nữa Phương Hàn còn chưa hoàn toàn luyện hóa không ít nguyên linh chuyển thế của Quân Dương Sinh vừa hấp thu vào trong cơ thể. Càng chưa tìm hiểu thấu một số huyền bí trung tâm lưu lại trong tiên khí thánh phẩm đồ đằng quán. Nếu tìm hiểu thấu rồi, lại ở trong thiên mạch tu hành, nuốt tiên đan thánh phẩm xong thì liền có cơ hội thăng cấp lên cảnh giới thiên địa đồng thọ, nửa bước thiên quân. Lúc đó thì hắn có thể hoàn toàn so với Hy Hoàng rồi. Đương nhiên nếu hắn có cơ hội có được mảnh vỡ của tạo hóa thần khí thì hoàn toàn có thể ở trên Hy Hoàng. Đáng tiếc theo suy tính của hắn cho dù là chiếm được mảnh vỡ tinh cầu của tạo hóa thần khí thì cũng không có khả năng thăng cấp lên thiên quân, thậm chí còn kém cả một phần vạn sự tích tụ của thiên quân đã thăng cấp. Chênh lệch giữa cảnh giới thiên quân và cảnh giới chí tiên thật sự quá lớn. Một người có lẽ có thể tu luyện thân thể tới cảnh giới chí tiên nhưng từ chí tiên tu luyện lên thiên quân thì lại khó khăn tới ức vạn lần. Một bước này đã là một loại động lực trong thiên địa, khi vận chuyên thì có thể tổng hợp đủ loại biến hóa quá khứ tương lai. Không có quan hệ với ý chí, nghị lực, dũng khí của con người. Đạo thiên quân đã liên quan tới vận mệnh thần bí khó lường. Tốt lắm, Phong Duyên, ngươi theo ta tiến vào thiên đình cửu trọng điện lĩnh thưởng, đi. Hy Hoàng thản nhiên nói. Hắn xoay người ra lệnh, kế tiếp ban thưởng cho Khí Hoàng, Mệnh Hoàng, Tư Hoàng, Quái Hoàng. Các ngươi cùng nhau ban thưởng đi, để thiên đình thiên tài chiến lần này kết thúc trọn vẹn. Vâng, rất nhiều hoàng giả thượng tổ của thiên đình đều nghe theo lệnh Hy Hoàng, chịu sự dẫn dắt của hắn. Đi thôi, theo ta đi tới cửu trọng điện. Hy Hoàng phi thân bay lên, ở trên không trung tạo thành một con đường kim quang trực tiếp thông tới chỗ cao của thiên đình. Phương Hàn trợn mắt nhìn tới, phát hiện ra một vùng uy nghiêm xa xưa không thể xâm phạm, trong lòng không khỏi âm thầm kinh hãi. Nhưng hắn vẫn đi phía sau Hy Hoàng từng bước biến mất. Về phần các đệ tử của Vũ Hóa Môn thì hắn tin rằng dù mình không ở đó cũng không ai dám tới khiêu khích. Chính mình suýt đánh chết thiên quân chuyển thế Quân Thương Sinh, uy nhiên vẫn còn tồn tại. Con đường kim quang không ngừng lóe lên. Trong phút chốc Phương Hàn đã đi tới một vùng cung điện màu tím. Đại điện này hùng vĩ mở rộng ra, không biết sâu tới bao nhiêu, vô cùng yên tĩnh. Tấm biển bên ngoài viết mấy chữ lớn: Cửu Trọng Thiên. Ở phía trước đại điện Cửu Trọng Thiên có đặt một chiếc bàn ngọc, ở trên đó có Huy Hoàng nhận, còn có tiên đan thánh phẩm Chư Thiên Quân Vương Đan. Chư Thiên Quân Vương Đan vẫn tỏa ra được khí ngưng tụ thành vô số được thần, đánh ra ngàn vạn pháp quyết dược đạo thần bí như trước. Phương Hàn thậm chí biết nếu mình tìm hiểu huyền bí của Chư Thiên Quân Vương Đan thì thậm chí có thể viết ra một thiên văn minh sử dược đạo trong kỷ nguyên thư, trình bày dược văn minh trong vô số kỷ nguyên. Dược là một văn minh vĩnh hằng. Trong mỗi một kỷ nguyên, dù là văn minh gì, thần tộc, long tộc, vu tộc, thậm chí là văn minh khoa học kỹ thuật cũng đều bao gồm sự phát triển của dược. Tiên đan thánh phẩm Chư Thiên Quân Vương Đan ẩn chứa dược đạo to lớn, cùng tồn tại với thiên địa. Hơn nữa tiên đan này trước khi mất đi ý thức tương đương với cảnh giới lão tổ thiên địa đồng thọ. Bởi vì phản bội thiên đình mới bị Hy Hoàng giết chết, hiện tại chỉ là cái xác không. Tuy nhiên Phương Hàn nhìn thoáng qua Chư Thiên Quân Vương Đan liền lập tức thu ánh mắt, tâm thần rét lạnh. Bởi vì hắn nhìn thấy một nam nhân không biết từ lúc này đã hiện ra bên cạnh ngọc án, vươn bàn tay ra nắm lấy phần thưởng Chư Thiên Quân Vương Đan vốn là của mình. Nam nhân này bề ngoài như một trung niên, mặt chữ điền, thân hình cao lớn, giống như một thanh thần thương vô địch, ánh mắt còn sắc bén hơn tia chớp sạch nát bầu trời cả trăm vạn lần. Bàn tay to lớn của hắn nắm quyền thẩm phán, có thể phán quyết vạn vật. Lực lượng của người này Phương Hàn nhìn qua một cách liền phát hiện ra còn sâu không thể lường hơn cả Hy Hoàng. Thẩm phán thương. Trong ấp Phương Hàn lập tức lói lên mấy chữ này. Không còn nghi ngờ gì nữa. Nam nhân trước mặt chính là tiên khí vương phẩm đệ nhất thẩm phán thương trong lời đồn. Là người nắm quyền thẩm phán cao nhất tại thiên đình, quyền lực chỉ dưới thiên quân. Vừa rồi phát động cấm pháp của thiên địa đấu tràng cứu quân thương sinh đi cũng chính là người này. Đây không phải là con người mà là một pháp bảo. Thật sự là đáng tiếc. Tiên đan thánh phẩm chư thiên quân vương đan này có thể tạo nên một nhân vật hoàng giả thiên địa đông thọ. Vậy mà hiện giờ lại đưa cho ngươi dùng, ngược lại có thể tạo thành một địch nhân của thiên đình chúng ta. Nam tử cao lớn này nắm lấy chư thiên quân vương đan. Cảm thán một tiếng, giọng điệu đột nhiên trở nên linh hoạt sắc bén không nói lên lời. Xoay người lại nhìn về phía Phương Hàn. Nói một câu nói kinh người. Ta nên gọi ngươi là phong duyên của Vũ Hóa Môn hay nên gọi tên trong thế tục là Phương Hàn mới tốt đây? Ầm ầm. Một câu này giống như tiếng sấm sét lôi đình nổ vang trong tai Phương Hàn, khiến hắn chấn động trong lòng, cảm giác như có sóng to gió lớn nổi lên. Rất lâu không thể bình ổn được. Tuy nhiên ngoài mặt hắn lại không biểu hiện ra chút kinh hoàng nào mà hiện ra thần sắc kinh ngạc. Phương Hàn. Ai là Phương Hàn? Ngươi nói gì vậy? Ta không hiểu. Phong duyên ta cho tới này vẫn đường đường chính là truyền nhân của Phong gia. Biểu tình biến hóa của hắn lúc này vô cùng tự nhiên, thực là tri âm tri kỷ. Không sơ hở chút nào. Cho dù là ánh mắt của Hy Hoàng cũng hiện ra một tia nghi hoặc, giống như hoài nghi phán đoán của mình. Phương Hàn diễn quá giống thật. Không, giờ phút này Phương Hàn không phải đang diễn mà chân chính thay mắt Phong Duyên. Hơn nữa hắn từ sau khi chuyển hóa toàn thân thành tinh thể thần quốc xong liền không thi triển bí quyết chuyển thế đầu thai nữa. Hình thể và tướng mạo đều phát sinh biến hóa tiếp cận với ý nghĩa của đại đạo. Tất cả đều là mặt thật của hắn. Giống như bản chất cao nhất của Phật gia. Nơi nơi đều là mặt Phật, thân Phật. Ngươi không cần thừa nhận. Nam tử cao lớn kia đối mặt với Phương Hàn, thân thể không ngờ còn cao hơn Phương Hàn một cách đầu. Kỳ thực tất cả mọi thứ của ngươi đều nằm trong sự khống chế của thiên đình ta. Thiên đình truy nã tội phạm, tuy nhiên bảng truy nã lại là do ta viết. Chỉ một tu có thể thay đổi vận mệnh của ngươi. Ngươi là tội phạm bị thiên đình truy nã, nhưng chỉ cần ngươi thừa nhận thì ta lập tức có thể xóa bỏ lệnh này, khiến ngươi biến thành một vị hoàng giả của thiên đình, nắm quyền lớn trong tay. Rất nhiều quyền lợi của thiên đình trên cơ bản đều nằm trong tay ta thế nào? Nói xong hắn liền lặng lặng nhìn Phương Hàn. Ta hiểu ngươi nói cái gì nữa. Ta chính là Phong Duyên, cùng không thích giả mạo người khác. Phương Hàn bình tĩnh nói. Vĩnh Sinh. Tác giả. Mộng Nhập Thần Cơ. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1341, 1342. Trừng phạt. Đánh chết Phương Hàn cũng không thừa nhận mình là Phương Hàn. Đùa cái gì chứ? Đây là bên trong thiên đình, ở đâu cũng có thể khiến mình gặp bất trắc, vô cùng nguy hiểm. Chỉ cần hai vị đại chí tôn là Hy Hoàng và Thẩm Phán Thương trước mặt cũng đủ trấn áp mình rồi. Hơn nữa hắn dám khẳng định là Thẩm Phán Thương trước mặt này tuyệt đối không có năng lực xác nhận thân phận Phương Hàn của mình, thực ra chỉ mới là suy đoán, cũng có thể nắm được chút dấu vết. Nếu không thì còn lâu mới nói ra những lời giống như thử lòng này mà đã trực tiếp độc thủ bắt mình rồi. Mà Thẩm Phán Thương có thể cũng biết được sau lưng mình còn có thiên quân, cho nên khi chưa xác định thì cũng không dám làm càn quá mức. Cao thủ tới trình độ như Thẩm Phán Thương và Hy Hoàng tuy rằng có thể thoát khỏi tay thiên quân của man tộc, thành lập uy danh vô thượng, nhưng lại không có khả năng chạy khỏi tay mấy lão quái vật sống qua tới mấy kỷ nguyên như Hỗn Loạn Thiên Quân hay Đa Bảo Thiên Quân.

Còn nữa, từ hôm nay trở đi ngươi không phải về Vũ Hóa Môn nữa. Ngươi luôn miệng nói ra sức cho thiên đình, hiện giờ ta liên cho ngươi cơ hội. Đại quân chinh phạt của thiên đình đang thiêu một vị đại đô thống. Từ nay về sau người sẽ tuân thủ pháp lệnh của thiên đình chinh phạt chư thiên vạn giới. Nếu ngươi thật sự hết dạ trung thành, lập công lao hãn mã thì cho dù ta có tìm ra chứng cứ ngươi là Phương Hàn thì cũng tuyệt đối không công bố. Ngươi có thể dùng công lao của ngươi bù lại tội nghiệp của ngươi. Thẩm phán Thương vô cùng độc đoán giống như một vị quân vương, căn bản không cho Phương Hàn nói gì. Trực tiếp ném một đạo binh phù cho hắn. Trên mặt binh phù này viết hai chữ lớn: Đô Thống. Đây là một chức quan trong đại quân chinh phạt của thiên đình. Thực rõ ràng là thẩm phán Thương này gặp Phương Hàn chẳng những không ban thưởng mà còn tiến hắn trở thành vật hy sinh đi chỉnh chiến với đại quân man tộc và dị giới. Phương Hàn tiếp nhận binh phù này, ngoài mặt không thể hiện bất cứ biểu tình gì, miệng nói: đã vậy thì ta sẽ chém giết thật nhiều tà ma để cho mọi người đều biết ta hết lòng trung thành với thiên đình. Sát ý trong lòng hắn càng đầy đặn. Chỉ cần có cơ hội hắn nhất định sẽ giết chết thẩm phán Thương, thậm chí dùng lửa dẫn thiêu đốt toàn bộ thiên đình. Hừ, thẩm phán Thương, đây là ngươi tự gieo mầm tai họa cho thiên đình. Tương lai ta nhất định sẽ luyện hóa ngươi thê thảm vô cùng. Hy Hoàng thấy thẩm phán Thương làm vậy cũng không nói gì thêm, sắc mặt vẫn luôn bình tĩnh, hiển nhiên là kẻ đấm người xoa. Khi Phương Hàn tiếp nhận binh phù xong, hắn liền vung tay một cái. Một chiến tướng thiên thân mặc kim giáp đột nhiên xuất hiện. Cự Linh Hoàng, ngươi mang Phong Duyên tiến vào trong đại quân chinh phạt của thiên đình nhậm chức đi. Chương 1342 Đại quân chinh phạt. Phong Duyên, từ giờ trở đi ngươi chính là một phần tử của đại quân chinh phạt của thiên đình. Từ nay về sau ngươi phải toàn tâm toàn ý ra sức cho thiên đình, biết chưa? Chiến sĩ mặc áo giáp vừa xuất hiện kia là một hoàng giả. Hy Hoàng gọi hắn là Cự Linh Hoàng. Lực lượng toàn thân hắn có một xu thế như muốn bùng nổ. Có thể đánh bay cả một tòa thái cổ thần sơn, không ngờ cũng là cường giả thiên địa bùng thọ. Nhìn Phương Hàn, hắn phát ra tiếng động ong ong, vung tay trực tiếp mang Phương Hàn đi. Sát ý trong lòng Phương Hàn càng ngày càng mãnh liệt, nhưng trên mặt lại không biểu hiện chút nào, lộ vẻ mệt nhọc, gật gật đầu với Cử Linh Hoàng đi theo phía sau. Oán khí đang nghẹn trong lòng hắn. Không ai ngờ nổi là lần thiên đình thiên tài chiến lần này mình đạt được uy danh hiển hách, có được cơ hội thăng cấp, nhưng lại bị một kẻ đại năng của thiên đình là thẩm phán Thương gây khó dễ, khiến bản thân gần như mất đi tất cả cơ hội. Còn phải gia nhập vào đại quân chinh phạt của thiên đình, làm phu khuôn vác cho thiên đình. Trong lòng hắn, thiên đình đã bị đóng đấu hủy diệt, thẩm phán Thương kia cũng nhất định không được hắn bỏ qua. Hơn nữa hắn đoạt được chức quán quân của thiên đình thiên tài chiến, vốn còn muốn gặp bía nữ của Vĩnh Hằng Thiên Quân một lần xem có phải là Yên Thủy Thiên hay không. Hiện giờ bị ngăn trở giữa đường, nguyện vọng này hiển nhiên là thất bại. Người khác đoạt được chức quán thiên đình thiên tài chiến khẳng định là uy danh hiển hách, vô số ưu đãi. Nhưng đối với hắn thì một tia ưu đãi cũng không có. Tuy nhiên hắn âm thầm tính kế, chờ đợi thời cơ. Nhìn Phương Hàn đi theo Cử Linh Hoàng rời đi, Hy Hoàng nói với thẩm phán Thương: thẩm phán, người xác định hắn đúng là sao? Là người có quan hệ cực kỳ thân mật tới Điện Mẫu Thiên Quân sao? Chẳng may mà sai thì sợ rằng chúng ta lại tạo thành một địch nhân mạnh mẽ cho thiên đình. Nếu như trước đây, người này tuy là thiên tài nhưng chết thì thôi. Nhưng hiện tại dị giới và man tộc xâm lấn, thần tộc cũng ngóc đầu trở lại, cường giả các không gian dị độ cũng đang mài đao. Chẳng may xảy ra vấn đề gì thì khó thu thập đó. Sợ cái gì? Trên mặt thẩm phán Thương hiện lên nụ cười lạnh. Ta dám khẳng định Phong Duyên này chính là Phương Hàn. Thiên hạ làm gì có chuyện trùng hợp tới vậy. Phương Hàn ở hạ giới chính là trưởng môn vũ hóa môn. Đi vào thiên giới đầu tiên tìm tới nương tựa tất nhiên cũng là vũ hóa môn. Thứ hai là phong cách hành động của Phong Duyên tại thế tục và của người này trong vũ hóa môn cực kỳ tàn nhẫn quyết đoán, hơn nữa rất biết ẩn nhẫn. Ngươi thấy ta đối xử với hắn như vậy, hẳn cũng không nổi giận bừng bừng sao? Hiển nhiên là hắn muốn che giấu điều gì đó. Tuy nhiên che giấu tốt quá, lại khiến hắn bại lộ. Chẳng lẽ thật sự không đưa Huy Hoàng nhận Chư Thiên Quân Vương đan cho hắn, đoạt lấy đủ loại phong thưởng của hắn? Chuyện này mà truyền ra ngoài thì sợ rằng sẽ khiến thanh danh của Thiên Đình bị ảnh hưởng lớn. Vừa rồi ngươi thúc giục cấm pháp của thiên địa đấu tràng cứu quân thương sinh cũng không được thiên quân đồng ý. Điều này đã làm cho danh dự của thiên đình bị ảnh hưởng rồi. Hy Hoàng lắc đầu. Phải cứu quân thương sinh kia. Nếu để Phượng Hàn trực tiếp nuốt quân thương sinh sẽ chiếm được nguyên linh của thiên quân tuyển thí. Hậu quả vô cùng. Hơn nữa quân thương sinh này có quan hệ trọng đại đối với thiên đình chúng ta, thậm chí với rất nhiều thiên quân, là mấu chốt để khám phá pháp giới, tìm kiếm phương pháp nắm được vạn pháp. Pháp giới là một địa phương thần bí trong truyền thuyết thái cổ. Nếu có thể tìm kiếm được thì trong tứ đại thiên quân vĩnh hằng, tai nan, sát lục, hỗn độn sẽ có người có thể đột phá lên tới trình độ tiên vương vô thượng, chân chính xác lập uy nghiêm của thiên đình thượng cổ. Thẩm Phán Thương nói, thế nào có thể để cho tiểu tử Phong Duyên này nuốt chứ? Thế không phải là phá hủy tất cả kế hoạch và đại cục của thiên đình sao? Còn về danh dự, thứ đó cũng chẳng là gì. Chỉ cần thực lực của thiên đình đủ mạnh thì tất cả các đại giáo vô thượng đều phải thuần phục. Nếu thực lực không mạnh thì có nhiều danh dự cũng uổng công. Vậy ngươi chuẩn bị đối phó với tiểu tử kia thế nào? Hy Hoàng hỏi. Trước hết sử dụng hắn, áp bức hắn phải xuất ra toàn bộ tiềm lực, để hắn giúp chúng ta đối phó với đại quân man tộc và dị giới, đồng thời tìm cơ hội trực tiếp hại chết, cướp lấy bát bộ phù đổ và đồ đằng quán trên người hắn. Lôi Đế Thiên Quân không phải đang muốn tu luyện một kiện tiên khí thánh phẩm sao? Đáng tiếc mãi vẫn không thể tu luyện thành công. Chúng ta hiến đồ đằng quán cho hắn, giúp hắn có được hài cốt của tiên khí thánh phẩm này, đây là đại công rồi, nhất định chúng ta sẽ có ưu đãi vô cùng lớn. Ánh mắt Thẩm Phán Thương sắc bén, giống như quyết tâm phải giết chết Phương Hàn. Chuyện này cũng có lý. Hy Hoàng gật gật đầu. Tuy nhiên ngươi đừng quên, sau lưng Phương Hàn kia có thể có thiên quân vô thượng chống lưng thật. Ngươi muốn giết hắn cũng không dễ dàng đâu. Chính bởi chuyện này nên ta mới không giết hắn ngay tại đây. Nếu không thì vừa rồi cũng không nói dài dòng với hắn mà một chưởng đánh chết, cướp đi pháp bảo trên người rồi. Thẩm Phán Thương liên tục cười lạnh. Ta sở dĩ khiến hắn gia nhập đại quân chinh phạt của thiên đình, muốn hắn đối kháng với man tộc dị giới, thậm chí là thần tộc và Phật môn. Long tộc sau này chính là muốn khiến hắn lúc nào cũng ở trong nguy hiểm, khiến thiên quân sau lưng hắn không thể ra tay. Sau đó vài vị thiên quân lại quan sát khống chế lẫn nhau. Đến lúc đó sẽ có cơ hội giết hắn. Chuyện này cũng đúng. Thật ra những thiên quân sinh ra trong kỷ nguyên này căn bản không thể giết nổi chúng ta. Nếu chúng ta ở bên trong thiên đình thì dù là thiên quân từ xa xưa cũng không có khả năng tiến vào thiên đình giết chúng ta. Có thể nói là chúng ta yên ổn như núi. Hy Hoàng gật đầu. Nếu Phong Duyên này thật sự là Phương Hàn thì chúng ta có thể từ hắn mà đào ra bí mật của Điện Mẫu Thiên Quân. Đừng quên là còn có thể từ trên người hắn moi ra bí mật kế thừa Hồng Mông đạo nhân, còn có bí mật của Trung Kết Thánh Vương, thậm chí là cả bí mật của Hỗn Loạn Thiên Quân. Đây đều là những bí mật mà thiên đình chúng ta cần. Thẩm Phán Thương dường như đang sắp đặt âm mưu. Đích xác đều là những bí mật trọng đại. Lúc này bắt hắn thì không ổn, tốt hơn là chậm rãi quan sát, hắn cuối cùng sẽ phải bại lộ thôi. Hy Hoàng cuối cùng cũng gật gật đầu. Còn về những thánh tử của vũ hóa môn kia thì sao đây? đoạt toàn bộ phần thưởng hay chỉ âm thầm cắt giảm phần thưởng. Mục đích chủ yếu của chúng ta là Phương Hàn. Những thánh tử của Vũ Hóa Môn kia ban thưởng có đáng là bao? Chẳng những ban thưởng mà còn ban thưởng đầy đủ. Thẩm Phán Thương búng búng ngón tay. Để bọn họ an tâm. Cứ như vậy về sau những người đó khó mà nói được. Còn trưởng giáo Vũ Hoàng của Vũ Hóa Môn gần đây tu vi đột nhiên tăng mạnh, có thể so với một số cổ hoàng trên thiên đình. Trên người hắn ẩn chứa một số huyền bí của thánh đường thượng cổ, về sau cũng phải bắt lấy. Chuyện đó là tất nhiên rồi. Bí mật của thánh đường viễn cổ không phải là nhỏ. Sao có thể rơi vào trong tay một đại giáo vô thượng được? Chỉ có thiên đình mới có thể nắm giữ. Hy Hoàng nói. Nếu như vậy thì tất cả mọi chuyện của Phương Hàn kia đều do ngươi toàn quyền xử trí. Ta sẽ đóng vai người tốt, trấn an một số cảm xúc bất an trong thiên đình thiên tà chiến lần này. Thừa cơ chỉnh đốn cục diện. Thế là yên tâm rồi. Ngũ Đại Thiên Quân Lôi Đế. Hỗn Độn. Vĩnh Hằng. Sát Lục. Tai Nan đều đang bế quan tu thành, chuẩn bị cho sự phát triển trong tương lai. Không lâu nữa sẽ xuất quan. Đến lúc đó bọn họ quét ngang tất thảy, chúng ta cũng có hy vọng tấn chức lên thiên quân. Thần sắc Thẩm Phán Thương khôi phục vẻ lạnh lùng. Hy Hoàng gật đầu rồi đi ra ngoài. Bên trong cửu trọng điện chỉ còn lại một mình Thẩm Phán Thương. Hắn vung tay áo lên. Từ sâu bên trong điện phủ có một người đi ra. Không ngờ chính là Quân Thương Sinh. Quân Thương Sinh. Hiện tại ngươi đã biết thiên giới ngọa hổ tàng long chưa? Cho dù người là một vị thiên quân pháp giới chuyển thế nhưng cũng không thể xưng hùng xưng bá đâu. Thẩm Phán Thương đánh ra một luồng khí. Lập tức những tặng phẩm vốn là phần thưởng của Phương Hàn lập tức bị Thẩm Phán Thương đưa cho Quân Thương Sinh. Tay áo Quân Thương Sinh vung lên. Đưa bàn tay ra chụp lấy Huy Hoàng nhận, khiến nó nổ tung. Hóa thành nguyên khí dung nhập vào bên trong thân thể. Tiên đan thánh phẩm chư thiên quân vương đan kia cũng bị hắn trực tiếp nuốt vào. Không lâu sau, một đạo pháp môn hiện ra sau đầu hắn. So với thời điểm chiến đấu với Phương Hàn càng viên mãn hơn, càng rõ ràng hơn. Phong duyên chết tiệt kia không ngờ lại đả thương ta tới mức độ này. Tuy nhiên hắn không ngờ lại không được thiên đình ban thưởng, ngươi lại đem phần thưởng của hắn cho ta. Chư thiên quân vương đan tuyệt thật, không những có thể khôi phục toàn bộ thương thế hơn nữa tu vi còn tinh tiến, càng có thêm nhiều nguyên linh của thiên quân thức tỉnh. May mắn không để cho phong duyên kia dùng, nếu không hắn tu luyện tới cảnh giới thiên địa đồng thọ thì càng khó khống chế được hắn. Quân Thương Sinh luyện hóa dược lực trong cơ thể. Ánh mắt lộ vẻ cừu hận. Ta đã sắp xếp hắn tiến vào bên trong đại quân chinh phạt của thiên đình trở thành một đô thống. Về sau chính là phần tốt thí. Trong tác chiến với đại quân dị giới và man tộc, ngươi sẽ có cơ hội giết hắn. Thẩm Phán Thương nói. Ta sẽ bố trí ngươi theo dõi hắn có hành động khác thường nào liền giết hắn hoặc tìm hiểu bí mật của hắn. Đương nhiên hiện tại ngươi có thể tiến vào bên trong thiên mạch tu hành, còn có thể tới lãnh giáo võ học của chư thiên vũ kinh. Tất cả phần thưởng của tiêu tử kia đều là của ngươi. Tốt, Thẩm Phán, ngươi quả là bạn chí cốt của ta. Tương lai nếu ta khôi phục được thực lực thiên quân nhất định sẽ dẫn dắt tốt ngươi. Quân Thương Sinh nói xong liền đi ra ngoài. Dẫn dắt ta. Thẩm Phán Thương nhìn Quân Thương Sinh rời đi. Đúng là không biết sống chết. Tưởng thiên quân chuyển thể đã là cao nhất rồi sao? Nếu không phải muốn lợi dụng ngươi để biết bí mật của pháp giới thì ta đã sớm cắn nuốt ngươi. Tuy nhiên hiện giờ cho ngươi sống lâu thêm một chút, đợi tới khi ngươi mất đi giá thì lợi dụng liền giết chết ngươi hoàn toàn. Ngươi còn tưởng rằng ngươi có thể thăng cấp lên tới thiên quân sao? Chu dù có hy vọng cũng sẽ không để ngươi thuận lợi thăng cấp. Ở thời điểm tốt nhất ta sẽ giết ngươi trở thành hòn đá kê chân của ta. Âm ảnh ám sát. Thẩm Phán đại nhân có gì sai khiến ạ? Thẩm Phán Thương đột nhiên búng tay một cái. Cất tiếng gọi.

thấy tràng cảnh chân Phương Hàn đang đặt lên Cự Linh Hoàng. Cự Linh Hoàng đại nhân, đại đô đốc, ngươi là kẻ nào? Dám đến quấy rối quân doanh Thiên Đình. Bắt lại cho ta. Rất nhiều hoàng giả đều gào thét, nhưng không tiến lên. Bởi bọn họ đều nhìn ra có thể đạp ngã cường giả như Cự Linh Hoàng, thì dù là trong cả đại quân chinh phạt Thiên Đình cũng là kẻ vô địch cái thí. Hơn nữa xem ra hình như đang vật lộn đánh cùng Cự Linh Hoàng, chuyện như thế lỡ như đụng phải đại nhân vật gì, đi lên đắc tội đúng là muốn chết. Ta là đô thống Thiên Đình bổ nhiệm, đây là lệnh bài. Phương Hàn lật tay, lấy ra một cái lệnh bài do Thẩm Phán Thương cho hắn. Biểu lộ thân phận của mình cũng là người của Thiên Đình đại quân chinh phạt. Ta cùng Cự Linh Hoàng luận bàn lẫn nhau, không có chuyện gì. Các ngươi có thể tàn đi. Đúng thế, lệnh bài trên tay hắn quả là chức vị đô thống Thiên Đình đại quân chinh phạt, có địa vị cao tầng, chỉ có cảnh giới hoàng giả mới có thể lên làm đô thống. Ừ, đây là giao thủ nội bộ đại quân Thiên Đình chúng ta, vật lộn thường xuyên có, cũng không tính là chuyện gì. Ta còn tưởng có cao thủ bên ngoài trà trộn vào quân doanh nữa chứ. Cái này thật ra không có gì, vật lộn nội bộ không có gì lớn lắm. Đúng thế, các ngươi có nhìn rõ không? Người này chẳng qua là hoàng giả, còn Cử Linh Hoàng là thiên địa đông thọ nửa bước thiên quân. Chức vị hai người lại không giống, một là đô thống, một là đại đô đốc. Bây giờ người này đánh ngã Cử Linh Hoàng, cái này là phạm thượng. Chỉ cần đủ thực lực, phạm thượng thì có sao chứ? Đúng vậy, trong Thiên Đình đại quân chinh phạt chúng ta là một quốc gia lấy thực lực làm chuẩn. Không có thực lực thì là ai cũng phải đứng sang một bên. Nếu người này có được thực lực vượt xa hoàng giả thiên địa đông thọ, vậy nên làm đại đô đốc. Một vị hoàng giả cứng rắn nói, thể hiện phong cách làm việc độc đáo ở trong Thiên Đình đại quân chinh phạt này. Bên trong quân đội hết thảy lấy cường giả làm đầu. Ta biết người này, không phải là Phong Duyên Vũ Hóa Môn mới đoạt được chức quán quân trong Thiên Đình thiên tài yến hay sao? Làm sao lại bị biếm tới đây làm đô thống? Trận chiến cuối cùng của hắn đúng là kinh thiên động địa. Đánh một trận cùng quân Thương Sinh là thiên quân chuyển thế, đánh tan pháp môn pháp giới vô thượng pháp của đối phương mà thắng trận. Thực lực của hai người gần như đạt tới cảnh giới cổ hoàng Thiên Đình. Thì ra là hắn. Dựa theo lý thì không phải hắn sẽ đi tu luyện trong Thiên Đình hay sao? Làm sao lại bị biếm tới đây? Chẳng lẽ đắc tội quyền quý Thiên Đình? Cơ cấu Thiên Đình này cũng chó má quá đi chứ. Rất nhiều người nhận ra Phương Hàn, dù sao Thiên Đình thiên tài chiến lần này có thanh thế quá lớn. Có một số cường giả trong quân đội cũng đi xem. Chẳng qua Thiên Đình thiên tài chiến lần này, những thiên tài chiến đấu trong quân đội cũng không tham gia. Không biết là vì chuyện gì, cao thủ trong quân đội nhận ra Phương Hàn, vô cùng khâm phục một trận chiến cuối cùng giữa hắn và quân Thương Sinh. Những cao thủ thiên tài vì mệnh lệnh mà không tham gia trận đấu, cũng cảm thấy có kẻ như Phương Hàn này, lợi hại hơn nữa cũng không giành được quán quân. Bởi vì Phương Hàn biểu hiện ra thực lực sánh ngang với cổ hoàng. Cùng là hoàng giả chí tiên, khác biệt hết sức to lớn. Hoàng giả sơ cấp như là Hoa Gia Ngũ Lão, thực lực không mạnh, những hoàng giả mạnh hơn như là Sát Hoàng, Ám Hoàng, Nanh Hoàng. Tiến thêm một bước chính là cảnh giới thiên địa đồng thọ như Vũ Hoàng, Quốc Hoàng, Đồ Hoàng. Những tồn tại này đều vô cùng lợi hại, tương đương với giáo chủ đại giáo vô thượng. Lợi hại hơn các giáo chủ đại giáo vô thượng chính là những siêu cấp cường giả cổ hoàng Thiên Đình như Khí Hoàng, Tư Hoàng, Mệnh Hoàng, Quái Hoàng. Bao gồm Dược Võ Thánh Quân Thiên Thiện Phật Hoàng cũng từng là cường giả cấp bậc cổ hoàng. Đương nhiên Vũ Hoàng hiện giờ cũng bước vào cấp số này. Thêm một tầng chính là hoàng giả sâu không lường được, dựa vào vận số cùng thực lực có thể chạy trốn khỏi tay thiên quân, thuộc loại như Khí Hoàng. Thẩm Phán Thương. Đây là cao tầng chân chính, những người cấp truyền thuyết. Đương nhiên, ở trên những cao tầng này hẳn còn có hoàng giả lợi hại hơn. Chẳng qua đó là những cấp bậc hóa thạch ẩn nấp, chưa bao giờ lộ diện trước mặt người đời. Trong hoàng giả chia làm 37 loại thực lực, Phương Hàn hiện giờ rõ ràng đã đạp bước lên đỉnh cực cao. Đương nhiên được người ta tôn kính. Các vị, tản ra đi, đây là chuyện giữa ta cùng Tử Linh Hoàng. Phương Hàn phất tay, nghe những lời xì xào, trong lòng lại đang cười nở hoa. Không thể tưởng được bên trong quân đội lấy thực lực làm đầu, lại có người sinh ra sùng kính với mình. Không, đây là phạm thượng. Các vị, nhanh nhanh vây công bắt lấy hắn. Cự Linh Hoàng giãy giụa mãnh liệt, hắn chỉ có thể ký gửi hy vọng vào các thủ lĩnh quân đội này. Ầm. Đột nhiên, một vị hoàng giả mạnh mẽ buông xuống, lại là một vị thiên địa đồng thọ. Thấy Linh Hoàng gầm rú liền lớn tiếng nói: "Cự Linh Hoàng, ngươi thật không có tiền đồ. Còn đâu thể diện thiên đình đại quân chinh phạt chúng ta? Ngươi không phải không biết quy củ bên trong thiên đình đại quân chinh phạt chúng ta. Thực lực làm đầu, tùy lúc tùy chỗ đều có thể khiêu chiến. Thua là thua, ngươi lại còn muốn triệu hồi chúng ta vây công người một nhà. Ngươi đúng là điên cuồng mất trí mà." Đại Lực Hoàng nói phải, Phong Duyên là đô thống, là người một nhà, đơn đả độc đấu với ngươi. Ngươi tài không bằng người thì nên dập đầu nhận thua, sau đó tặng vị trí đô đốc cho hắn. Như vậy mới là nam nhân, ngươi càng làm thế, càng bị người ta khinh thường. Các hoàng giả xung quanh đều xôn xao, đứng xem náo nhiệt, tư đấu trong nội bộ. Bọn họ lười nhúc tay. Nói lại, trong đó còn có những hoàng giả có thù oán với Cử Linh Hoàng, vui mừng xem hắn bị thiệt. Những hoàng giả trí tôn giao hảo với Cử Linh Hoàng thấy Phương Hàn thật quá lợi hại, không dám nhúc tay. Phương Hàn nhìn một màn này, liền biết trong quân doanh có chuyện gì. Trong lòng vừa động: "Cự Linh Hoàng, đây là do ngươi đắc tội ta, phải chịu trừng phạt. Ta muốn rút pháp tắc đại đạo thiên địa đồng thọ trên người ngươi, cô đọng chí bảo cho ta." Vừa nói, bàn tay của hắn đã đặt lên đầu Cự Linh Hoàng. Lập tức, Cự Linh Hoàng hét to lên như tiếng chọc tiết heo, làm người ta đứng hết tóc gáy. "Đi, nhanh đi bẩm báo các vị chúa tể đại nhân." Trong đám đông có người biến mất, dường như đi bẩm báo vào trong quân doanh. Những tồn tại tối cao phải can thiệp chuyện này, bằng không tiếp tục như thế, Cự Linh Hoàng sẽ rơi khỏi cảnh giới trở thành cảnh giới hoàng giả bình thường. Sâu trong quân doanh to lớn, xuyên qua không gian độ vô cùng vô tận, từng tòa cổ bảo chiến tranh, tòa thành chiến tranh, tất cả đều là tiên khí vương phẩm. Ở trong một tòa cổ bảo chiến tranh lớn nhất, trên vương tòa to lớn đang ngồi một nam tử trung niên sắc bén. Khí tức nam tử này mạnh mẽ như Thẩm Phán Thương, chẳng qua lại ẩn chứa một khí tức báo thù. Hắn là hóa thân của Phục Cửu, nhân vật vô địch trong tiên khí vương phẩm, không dưới Thẩm Phán Thương, pháp lực sánh ngang đông đảo cổ hoàng, nắm giữ thiên đình đại quân chinh phạt, là chiến tướng tiếng tăm lừng lấy dưới trướng thiên quân. Thời đại thượng cổ đã từng vô địch khắp thiên hạ, chu diệt không biết bao nhiêu hoàng giả. Uy danh Phục Cửu Mâu gần như truyền bá đến chư thiên vạn giới, làm cho đông đảo cường giả dị giới thời đại thái cổ nghe phải kinh hồn hoảng sợ. Lúc này, ở bên trong tòa cổ bảo chiến tranh chỉ có một mình hắn, cùng bóng ma trước người. Trên tay Phục Cửu Mâu đang cầm quyển văn thư, dường như đang xem. Xem xong quyển văn thư này, ánh mắt hắn bùng nổ, nhìn về phía bóng ma trước người, âm ảnh ám sát: "Ngươi tới đây là để Thẩm Phán Thương đưa một củ khoai lang phỏng tay cho ta. Phong Duyên này, không, Phương Hàn này không phải dễ tiếp nhận như vậy. Bản thân Thẩm Phán Thương không đi áp chế, đem hắn tới đây đưa cho ta, muốn mượn tay ta bóp chết hắn. Sau lưng hắn thật sự có thiên quân, ta không thể đặt tội một vị thiên quân được. Cứ yên tâm, giá trị sau lưng người này hết sức to lớn. liên lụy đến Hồng Mông đạo nhân, càng liên lụy đến Trung Kết Thánh Vương, còn liên lụy đến Hỗn Loạn Thiên Quân. Đa Bảo Thiên Quân, huyền bí bảo giới. Một khi đào móc ra, nhất định sẽ được Ngũ Đại Thiên Quân trọng thưởng, về sau Phục Cửu đại nhân cũng có hy vọng thắng cấp Thiên Quân vô thượng. Âm Ảnh Ám Sát cung kính nói: "Được rồi, ngươi đi đi." Trả lời thẩm phán đại nhân, nói là ta tiếp nhận chuyện này. Chỉ là tình huống cụ thể ta còn phải nói chuyện với những đại chúa tể khác trong Thiên Đình đại quân chinh phạt, mới có thể quyết định câu trả lời cuối cùng. Phục Cửu Mâu phất tay: "Nếu đại nhân đồng ý, vậy không thể tốt hơn." Qua một thời gian ngắn, quân thương sinh kia cũng sẽ tiến vào Thiên Đình đại quân chinh phạt, trở thành vũ khí bí mật. Hy vọng đến lúc đó đại nhân chiếu cố một chút. Dễ thôi. Quân thương sinh chính là Thiên Quân pháp giới chuyển thế, tiến vào Thiên Đình đại quân chinh phạt chúng ta sẽ gia tăng thêm lực lượng. Trước mắt đúng là thiếu thốn cao thủ, chiến đấu hết sức căng thẳng, cùng man tộc dị giới cao thủ càng nhiều càng tốt. Phục Cửu đại nhân, ta đi đây. Sẽ chuyển ý của ngài cho thẩm phán đại nhân. Bùm. Nói xong cả người Âm Ảnh Ám Sát nổ tung, trốn vào không gian dị độ, biến mất không thấy bóng. Nhìn Âm Ảnh Ám Sát biến mất, trên mặt Phục Cửu Mâu hiện ra vẻ tươi cười. Thẩm phán thương, ngươi tính toán rất khá. Sau lưng Phương Hàn này có bóng dáng nhiều đại nhân vật như thế, người nào cũng có thể bóp ngươi và ta thành pháo. Ngươi lại muốn lấy hạt xẻ trong lò lửa, còn muốn mượn dùng tay của ta. Sao có chuyện dễ dàng như thế? Hồng Mông đạo nhân, Trung Kết Thánh Vương, cho dù là thời điểm tạo hóa Tiên Vương còn nó cũng phải kiên kỵ vạn phần. Còn Hỗn Loạn Thiên Quân là người trong rất nhiều thiên quân thiên đình, năm đó đã trải qua mấy lần thiên địa đại phá diệt. Điện Mấu Thiên Quân lại càng khủng bố. Năm đó được truyền thừa đại mệnh vận thuật, triệu hồi cánh cửa vĩnh sinh, đánh vỡ tạo hóa thân khí. Tuy rằng ngã xuống nhưng đã ngóc đầu trở lại. Ta có thể làm được gì? Vĩnh sinh. Tác giả: Mộng Nhập Thần Cơ. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1345. Mượn sức tu luyện. Sau lưng có nhiều đại nhân vật như thế, thẩm phán thương làm sao có thể lợi dụng ta được. Ngươi đã nắm chắc vị trí đệ nhất tiên khí vương phẩm nhiều năm rồi, có lẽ cũng nên đối vị trí. Phương Hàn này thật thú vị, ta phải gặp hắn một lần. Quân thương sinh cũng bị hắn đánh bại, thực lực sánh ngang cổ hoàng. Trên mặt Phục Cửu Mâu hiện ra vẻ tươi cười nghiền ngẫm. Dường như ta nhớ năm đó có người dẫn phát thẩm phán cuối cùng, một tia ý niệm của ta hạ giới đánh giết kẻ kia. Kết quả lại gặp Trung Kết Thánh Vương, hình như chính là Phương Hàn kia. Trung Kết Thánh Vương bảo hộ hắn như thế, thú vị, thật thú vị. Trước mắt thần tộc ngày càng mạnh. Nghe nói phong ấn Trung Kết Thánh Vương cũng ngày càng thả lỏng, cho nên Ngũ Đại Thiên Quân Thiên Đình đang bế quan gia cố phong ấn. Chỉ là theo Thủy Tổ Thánh Vương thần tộc thức tỉnh, phong ấm kia sẽ ngày cả buông lỏng, trừ khi có người trong Ngũ Đại Thiên Quân Thiên Đình tu luyện đến cảnh giới Tiên Vương, nếu không thì sớm muộn gì phong ấm này cũng phải vỡ tan. Thời điểm đó, Thiên Đình sẽ gặp phải tai nạn trước nay chưa từng có, trừ khi Tạo Hóa Tiên Vương quay trở về. Nhưng nghe nói dường như Tạo Hóa Tiên Vương tìm được cánh cửa vĩnh sinh, đã tiến vào trong đó tìm kiếm đạo vĩnh sinh. Nếu Tạo Hóa Tiên Vương sẽ không quay về, trừ khi Thiên Đình đổi một vị Tiên Vương mới. Bằng không nếu Hồng Mông đạo nhân, Trung Kết Thánh Vương, Thủy Tổ Thánh Vương thân tộc thức tỉnh, lại thêm rất nhiều người mạnh mẽ, Thiên Đình này có thể phải đổi chủ. Về sau đi con đường nào là ngã xuống trong dòng sông lịch sử, vượt qua đại kiếp nạn thiên địa đại phá diệt, sống thêm một kỷ nguyên. Phục Cửu Mâu lầm bầm lầu bầu, dường như đang tự hỏi về con đường vận mệnh tương lai. Đi con đường nào? Hắn suy nghĩ vô cùng sâu xa, cũng có một cỗ khí tức phiêu miêu linh động như thẩm phán thương. báo. Đột nhiên ở bên ngoài thành lũy chiến tranh xa xưa truyền tới một tiếng hô thật dài. Huyền Long Hoàng có chuyện gì? Ở phía trước cổ bảo chiến tranh, một vị hoàng giả nửa người nửa rồng hùng mạnh quỳ xuống trước Phục Cửu Mâu. Đây là Huyền Long Hoàng, một vị hoàng giả bình thường. Phong Duyên Vũ Hóa Môn quán quân thiên tài chiến tiến vào quân doanh bổ nhiệm làm đô thống. Nhưng không biết vì sao lại sinh ra xung đột với Cử Linh Hoàng, một chiêu đánh ngã Cử Linh Hoàng. Hiện giờ đang rút lấy pháp tắc của Cử Linh Hoàng, muốn rèn luyện pháp bảo. Huyền Long Hoàng cung kính bẩm báo. Có chuyện như thế. Phong Duyên này thật là một kẻ chuyên gây chuyện. Trên mặt Phục Cửu Mâu hiện lên vẻ tươi cười. Cũng tốt, ta sẽ can thiệp. Dù sao Cử Linh Hoàng là một đại đô đốc, không thể ngã xuống như vậy. Rầm. Hắn vung tay lên. Lập tức đại thế thiên địa ngưng tụ trên tay hắn, tất cả không gian dị độ mở ra, hiện ra cảnh Phương Hàn đang rút lấy pháp tắc của Cử Linh Hoàng. Phương Hàn tay cầm quyền trượng cắm từng chút vào trong thân thể Cử Linh Hoàng, không ngừng có pháp tắc thiên địa đông thọ dũng mãnh hút vào trong trượng. Sau đó một cỗ lực lượng xa xăm câu thông bảo giới, thật nhiều bảo khí tràn vào trong đó. Bảo khí, hơn nữa không có một chút lực trói buộc. Hình như người này không phải Phương Hàn. Dựa theo lý, Phương Hàn này không có quan hệ gì tới bảo giới, chẳng lẽ thẩm phán thương nghĩ sai rồi. Phong Duyên này thật là truyền nhân của Đa Bảo Thiên Quân. Phục Cửu Mâu vung tay lên, lực lượng phát tán ra. Cao thủ trong thiên đình đại quân chinh phạt rốt cuộc ra tay rồi. Phương Hàn hấp thu tinh hoa pháp tắc hoàng giả thiên địa đồng thọ của Cử Linh Hoàng, dung nhập vào trong trượng truyền thuyết. Liền cảm giác có một cỗ lực lượng mạnh mẽ phá tan trời cao. Thu hắn cùng Cử Linh Hoàng vào trong. Hắn cũng không phản kháng, chỉ lạnh lùng suy tính, cảm giác được một tia khí tức báo thù. Sớm biết một vị chúa tể trong thiên đình đại quân chinh phạt chính là Phục Cửu Mâu, bây giờ nhất định là hắn ra tay. Xem hắn là một nhân vật mạnh mẽ cỡ nào. Một trận trời đất quay cuồng, hắn liền cảm giác mình tiến vào một tòa cổ bảo chiến tranh, nơi này có chút tương tự với Bảo Lôi Thành. Mỗi một tòa cổ bảo chiến tranh đều là tiên khí vương phẩm, có thể tưởng tượng một khi xảy ra chiến tranh, cổ bảo chiến tranh này do trăm ngàn vạn tiên nhân thúc đẩy xếp thành đại trận trực tiếp nghiền ép, chinh phục từng không gian, không ai có thể ngăn cản nổi. Vừa tiến vào trong thành lũy chiến tranh, cả người Cử Linh Hoàng chấn động liền bị người ta cứu đi. Trước mặt Phương Hàn xuất hiện một nam tử trung niên, có một chút khí chất như thẩm phán thương, cũng là khí khái đứng ngang nhiên vô địch thiên hạ, khiến người ta không dám ngước nhìn. Đây là Phục Cửu Mâu, một trong những tiên khí vương phẩm tiếng tăm lừng lẫy thời đại thái cổ. Nhân vật như vậy, gần như phá diệt cổ kim, rúng động chư thiên. Cử Linh Hoàng rốt cuộc thoát khỏi bàn tay Phương Hàn, đau đến thét to. Thấy được Phục Cửu Mâu như thấy được cứu tinh. Đại chúa tể, tiểu tử này dám phạm thượng, đám mưu sát đại đô đốc như ta, ngài cũng thấy, nhất định phải diệt kẻ này, không thể để hắn nhơn nhơn ngoài vòng pháp luật. Câm miệng, đi ra, thứ vô dụng. Phục Cửu Mâu thần sắc phát lạnh. Bên trong quân đội, mạnh được yếu thua, ai có pháp lực cao thì người đó là lão đại. Bây giờ ta truyền lệnh cắt chức đại đô đốc của ngươi, bổ nhiệm Phong Duyên làm đô đốc. Ngươi đi làm đô thống, khi nào đánh thắng Phong Duyên thì mới trở về chức đại đô đốc. Cút đi, tới quân cơ báo cáo. Rõ. Cử Linh Hoàng cả người run run, thù hận trừng Phong Duyên bay ra ngoài, thần thái hoảng sợ đáng khinh hết chỗ nói. Nhất thời trong cổ bảo chiến tranh chỉ còn lại hai người Phương Hàn cùng Phục Cửu Mâu. Phong Duyên, không, Phương Hàn, ta phải gọi ngươi bằng tên nào? Phục Cửu Mâu dùng ánh mắt lạnh lùng bắn phá một lát, mới mở miệng nói. Lại là câu mở đầu này. Phương Hàn thần sắc sắc bén. Ta đã sớm nói qua nhiều lần, ta không phải Phương Hàn gì đó. Phương Hàn mà các người muốn tìm là kẻ khác, ta là Phong Duyên truyền nhân của Đa Bảo Thiên Quân, chúa tể bảo giới tương lai. Phương Hàn nào có thể so với ta chứ? Phương Hàn nói lời này, tự nhiên có một cỗ khí thế khiếp người. Thẩm Phán Thương nhận định ngươi là Phương Hàn. Chẳng qua hắn còn muốn tìm chứng cớ. Nhưng ta khác với hắn, nơi này là ở trong Thiên Đình đại quân chinh phạt. Lời ta nói là pháp luật, là chân lý. Ta nhận thức ngươi là Phương Hàn, ngươi chính là Phương Hàn, ngươi là Phương Hàn cũng là Phương Hàn, ngươi không phải Phương Hàn thì ngươi vẫn là Phương Hàn. Cho nên hiện tại ngươi chính là Phương Hàn. Phục Cửu Mâu mỉm cười, miệng nói ra từng chữ một. Bá đạo kiêu ngạo hơn cả Thẩm Phán Thương. Vậy thì không còn cách nào, người dưới mái hiên, không thể không cúi đầu. Ánh mắt Phương Hàn lóe ra một tia kinh ngạc, xòe tay biểu hiện bất đắc dĩ. Chẳng qua Phục Cửu Mâu đại nhân nhận định ta là Phương Hàn gì đó, cũng không có chỗ tốt gì. Thân thể ngài là pháp bảo. Nếu như không làm khó ta, ta có thể truyền thụ kinh nghiệm cảnh giới thiên địa nhất thể của bản thân cho ngài, thế nào? Đây là cảnh giới tạo hóa thần khí mới có. Năm đó ta được Đa Bảo Thiên Quân đích thân truyền thụ thần thông, mới tới cảnh giới có 102 này. Có lẽ thể ngộ tinh thể này sẽ rất có ích với Phục Cửu Mâu đại nhân. Phương Hàn ngài nói có từng tu thành cảnh giới thiên địa nhất thể. Ồ! Cảnh giới thiên địa nhất thể. Thân sắc Phục Cửu Mâu chấn động, lại đánh giá Phương Hàn, trên mặt dần dần hiện ra thần sắc vô cùng kinh ngạc. Quả thật đây là cảnh giới chỉ có tạo hóa thần khí mới đạt đến. Chỉ là lĩnh ngộ cảnh giới của ngươi còn quá thô thiển. Nói cho nghiêm khắc, cảnh giới của ngươi không phải thiên địa nhất thể chân chính, chẳng qua huyền bí thiên địa mà thôi. Nhưng cũng đã bước vào bờ thiên địa nhất thể. Chỉ có truyền nhân của Đa Bảo Thiên Quân mới lợi hại như vậy. Chẳng qua cảnh giới của ngươi để ta thể ngộ vẫn có ít lợi. Hừ, Thẩm Phán Thương kia cố ý hãm hại ta, nói ta là Phương Hàn gì đó, còn cắt xén phần thưởng của ta. Huy Hoàng nhận tiên đan thánh phẩm Chư Thiên Quân Vương đan, quyền lợi đi thiên mạch tu hành. Thù này không báo, ta không nuốt trôi. Phục Cửu Mâu, Thẩm Phán Thương, Thất Lạc Kiếm ở thời đại thái cổ đều là tiên khí vương phẩm mạnh nhất ngang hàng. Chẳng qua Phục Cửu Mâu đại nhân vẫn luôn ở sau Thẩm Phán Thương, xếp hạng này ta không ngại thay đổi. Phương Hàn bắt đầu châm ngòi lì gián. Ngươi đang châm ngòi lì gián hay sao? Sắc mặt Phục Cửu Mâu đột nhiên biến đổi. Ngươi có biết ta cùng Thẩm Phán Thương có quan hệ gì? Ngươi thật to gan. Phương Hàn cả kinh. Ta cùng Thẩm Phán Thương trải qua vô số lần chiến đấu, cùng sinh cùng tử, vui buồn lẫn nhau, ngươi có thể chia sẻ được? Ngươi sắp tâm chia sẻ, chẳng lẽ muốn chết? Có tin hay không, ta lập tức diệt ngươi ngay. Giọng Phục Cửu Mâu đột nhiên trở nên sắc bén, tràn ngập sát khí, một cái ảo cảnh hư không buông xuống, bao trùm Phương Hàn. Phục Cửu đại nhân, ngươi đang khảo nghiệm ta hay sao? Phương Hàn đột nhiên cười. Trong thiên địa chỉ có lợi ích vĩnh hằng, không có bằng hữu cùng địch nhân vĩnh hằng. Nhất là những tu sĩ có thọ nguyên gần như vô cùng vô tận như chúng ta. Ngài muốn giết ta, vậy thử xem thiên quân sau lưng ta có xuất hiện hay không. Nói cho ngài, Thẩm Phán Thương muốn giết ta, nhưng vẫn cố kỵ thiên quân sau lưng, cho nên đưa ta đến chỗ này muốn mượn đao của ngài giết ta, còn để ngài gánh vác tiếng xấu. Không nói chuyện này, ngài có nghĩ tới không? Nếu ngài không nghĩ tới, vậy không phải Phục Cửu Mâu, hay cho tiểu tử ngươi. Phục Cửu Mâu thần sắc kinh ngạc, sát khí mất hết, đánh giá lại Phương Hàn, tựa như muốn nhận thức hắn lần nữa. Đúng thế, đúng là có chuyện như ngươi nói. Thẩm Phán Thương không muốn tự tay giết ngươi, cho nên phía ngươi đến binh doanh Thiên Đình đại quân chinh phạt của ta, muốn mượn tay ta giết ngươi.

Bây giờ trải qua một phen cô đọng, chiếm được nguyên khí thiên mạch không ngừng sinh ra pháp tắc mới. Lực lượng của hắn lại tăng lên. 150, 200, 250, 300. Cuối cùng theo hấp thu ngày càng nhiều nguyên khí thiên mạch, lực lượng của Phương Hàn thăng cấp vĩnh viễn không ngừng, làm Phục Cửu Mâu nhìn mà không khỏi ra đầu phát tê. Tốc độ hấp thu nguyên khí thiên mạch của tiểu tử này quá khủng bố. Ta trao đổi lực lượng, đạo thuật tu hành với hắn không biết có phải sai lầm hay không. Nuôi ong tay áo. Trong lòng Phục Cửu Mâu thâm nghĩ, tốc độ Phương Hàn hấp thu nguyên khí thiên mạch còn lợi hại hơn cả hắn. Chẳng qua Phục Cửu Mâu có được suy tính cảnh giới thiên địa nhất thể, được lợi không phải là ít. Tuy rằng bây giờ hắn còn không có khả năng lĩnh ngộ cảnh giới này, nhưng cũng có hy vọng. Theo từng bước mô phỏng, một ít nguyên khí trong cơ thể đã xảy ra biến hóa, tiếp tu luyện lâu dài như thế, hắn biết chính bản thân mình sẽ thoát thai hoán cốt. Vượt xa thẩm phán thương là chuyện sớm muộn. Hắn biến hóa thành chúng diệu môn. Tiếp đó Phục Cửu Mâu thấy toàn thân Phương Hàn biến hóa. Hóa thành chúng diệu môn. Trong lòng càng cả kinh. Nghe nói chúng diệu môn này là tạo hóa thần khí ở không biết bao nhiêu kỷ nguyên hỗn độn trước, không biết bây giờ còn tồn tại hay không. Nghe nói nó là do thiên địa huyền diệu biến thành, tuy rằng không bằng cánh cửa vĩnh sinh, chẳng qua lại nắm giữ một bộ phận quy tắc thiên địa. Mỗi khi một vị cường giả thiên địa đồng thọ thăng cấp thành thiên quân, cánh cửa này sẽ bung xuống nghiền ép cường giả, phá vỡ pháp tắc. Rất nhiều cường giả hoàn toàn tử vong, đoạn tuyệt con đường thiên quân. Tiểu tử này thật là thiên phú dị bẩm. Không ngờ có thể cảm nhận được kiếp số chúng diệu mi in, thật có khả năng không phải Phương Hàn. Bởi vì ở thế tục, Phương Hàn chẳng qua là một kẻ hầu của điện mẫu thiên quân mà thôi, làm sao có được số mệnh lớn như vậy. Phục Cửu Mâu lại tự hỏi. Theo dõi Phương Hàn biến hóa, suy tính cảnh giới thiên địa nhất thể nhiều lần. Hiện giờ lại kết hợp cảnh giới này suy tính chúng diệu môn, được lợi không ít. Rất nhiều thứ trước kia không tìm hiểu ra, bây giờ rộng mở sáng sủa. Phương Hàn biến hóa thành chúng diệu môn, tốc độ cắn nuốt nguyên khí thiên mạch càng thêm lợi hại. Quả thật tương đương với trăm ngàn hoàng giả cùng nhau cắn nuốt, vô số bất diệt thiên phù cuồn cuộn bay tới. Toàn bộ đều bị hút vào cánh cửa. Còn bảo khí trong hư không cũng ngày càng nhiều. Cuối cùng bảo khí kia không còn là chất lỏng dính nữa, mà là những khối thể rắn vô cùng chắc chắn, giống như những mảnh nhỏ pháp bảo lấp lánh chói mắt. Hiện giờ Phương Hàn mượn cơ hội này rèn luyện hình thể, chân chính cố gắng mạnh hơn, đồng loạt bù lại mọi khuyết điểm. Công hiệu không thua gì ăn một viên tiên đan thánh phẩm. Chỉ cần có đủ nguyên khí thiên mạch, tu vi của hắn có thể thăng cấp từng bước, lại thăng cấp, vĩnh viễn không ngừng. Hơn nữa tinh thể thần quốc trong cơ thể hắn sẽ theo nguyên khí tăng nhiều mà diễn sinh ra tinh thể mới. Đây là chỗ khó tin của cảnh giới thiên địa nhất thể. Hoàng giả bình thường, dù là như Phục Cửu Mâu cũng không thể vĩnh viễn cắn nuốt nguyên khí chuyên hóa thành pháp tắc cùng lực lượng, bởi vì sẽ luôn có một cực hạn. Nhưng hiện giờ Phương Hàn không có cực hạn. Chỉ cần tất cả tinh thể thần quốc chứa đầy nguyên khí, những nguyên khí này sẽ lập tức ngưng kết thành tinh thể thần quốc mới, lại chứa đựng càng nhiều pháp tắc nguyên khí. Nếu tiếp tục tu hành như thế, thân thể hắn có thể còn lớn hơn cả thiên đình, có thể bành trướng nhét hết cả vũ trụ. Chẳng qua phải càn hàng tỷ tỷ năm, thậm chí mấy lần vũ trụ đại phá diệt cũng chưa chắc làm được. Vạn môn vạn pháp, đường đường đại đạo. Phương Hàn vận chuyển chúng diệu môn hấp thu đầy đủ nguyên khí thiên mạch cùng bảo khí, lâm thời đúc ra một cánh cửa cất chứa trong cơ thể mình. Tiếp đó thân hình hắn biến đổi thành thiên địa huyền môn, đồng dạng cắn nuốt một lần, hiểu rõ những huyền cơ cánh cửa này, lại biến thành chu tiên môn. Cứ thế, hắn biến thành từng cánh cửa, không ngừng tìm hiểu bí mật, mượn dùng nguyên khí thiên mạch. Không biết lãng phí bao nhiêu nguyên khí thiên mạch, đột nhiên toàn thân chấn động, pháp lực trong người bay vọt, một loại hiểu ra trào lên trong lòng hắn. Ý niệm hắn phát tán ra, dường như cảm giác được vũ trụ như biển, thiên giới rộng lớn. Trong mơ hồ bắt được một tia khí tức bất hủ bất diệt, ở trình tự sâu nhất trong thiên địa, có một loại ý niệm có thể hòa thân cùng đạo thiên địa đồng thọ. Rốt cuộc hắn chạm tới cảnh giới thiên địa đồng thọ. Chỉ là ngay khi hắn kết hợp cùng với ý niệm trình tự sâu nhất trong thiên địa, có nguy hiểm dâng lên trong lòng. Sao lại thế này? Tại sao lại có cảm giác nguy hiểm? Phương Hàn tỉnh táo lại, thấy Phục Cửu Mâu còn đang suy tính, không có hạ độc thủ với mình, không khỏi khẽ kinh ngạc. Hơi tính toán một chút, liền biết nguy hiểm này không tới từ ai khác, mà tới từ chính bản thân mình. Hiện giờ nếu mình đánh sâu vào cảnh giới thiên địa đồng thọ sẽ không thỏa đáng, thiên kiếp cực kỳ lợi hại, có thể đánh mình thành mảnh nhỏ. Thậm chí quân doanh này cũng không còn sót lại một chút nào. Đây là đạo hành luân hồi đạo nhân suy tính ra, nếu là tu sĩ bình thường căn bản không tính ra được trình độ nguy hiểm của thiên kiếp. Thì ra thế, khi ta vượt qua thiên kiếp chí tiên trở thành hoàng giả, các cánh cửa chúng diệu môn, chu tiên môn sẽ lần lượt buông xuống ảnh thật diệt sát ta. Cái này đã gần với kiếp số thiên quân rồi. Nếu thời điểm vượt qua đại kiếp nạn thiên địa đông thọ, vậy sẽ không biết là đại kiếp nạn gì. Trước mắt thân hình của ta tuy rằng có chút thành tựu, nhưng còn xa mới có thể vượt qua kiếp số nguy hiểm nhất trong thiên địa. Nên hoãn lại, tích tụ đủ lực lượng, tốt nhất là có được mảnh vỡ tạo hóa thần khí to bằng tinh cầu kia mới bắt đầu độ kiếp. Trong lòng Phương Hàn suy tính, một chút ít nguy hiểm đều không quên, trong lòng ánh sáng rực rỡ chiếu rõ con đường tương lai. Đến lúc này, hắn một mặt tích tụ hấp thu nguyên khí thiên mạch, một mặt điều chỉnh toàn thân củng cố tu vi, tìm hiểu huyền cơ, không đánh sâu vào cửa ải, hay cho phong duyên. Phục Cửu Mâu nhìn một màn này, âm thầm tán thưởng, lại có thể thủ hộ vững vàng nội tâm, củng cố cảnh giới, không tham công liều lĩnh. Cảm giác được một tia nguy hiểm nhỏ nhoi, đạo hạnh, năng lực suy tính của ngươi vượt xa thực lực bản thân, không biết làm sao có được. Nếu hiện giờ ngươi liền kết hợp cùng bất diệt khí trình tự sâu nhất trong thiên địa đánh sâu vào cảnh giới, chỉ sợ lập tức chết ngay. Ta cảm giác được nguy hiểm cho nên ngừng xông quan, toàn lực củng cố cảnh giới. Điều này còn phải đa tạ Phục Cửu đại nhân cung cấp nguyên khí thiên mạch. Phương Hàn cười cười, thực lực hiện tại của ta đã tăng trưởng không ít so với lúc mới đến, chỉ sợ thẩm phán thương đuổi giết ta cũng chưa chắc thành công. Bây giờ ta lấy ra lạc ấm linh hồn cánh cửa vĩnh sinh, chúng ta cùng tìm hiểu tu hành. Vừa nói, Phương Hàn vung tay lên, một cái hư ảnh cánh cửa xuất hiện trước mặt hai người, khí tức chấn động liền ngưng đọng lại, vô lượng vô cực. Cả người Phục Cửu Mâu chấn động, lập tức ngồi xuống bắt đầu tìm hiểu, thần niệm trao đổi cùng Phương Hàn. Hai người lập tức bắt đầu tu hành. Trong quá trình tu hành, Phương Hàn nhất tâm nhị dụng, vừa tìm hiểu cùng Phục Cửu Mâu, vừa nhắm mắt quan sát. Đột nhiên tâm linh vừa động, liên cảm giác được thái cực thần cầu vốn bị vứt trong hoang thần thi lại phát ra hào quang khác lạ. Bên trong bắt đầu khởi động từng cỗ khí tức võ đạo, dường như hấp thu rất nhiều khí tức thiên mạch, kích phát thái cực thần cầu khô cạn. Sau đó dựng dục khí tức bàn võ tiên tôn uy chấn thiên địa. Ta nói mà, luân hồi bàn có được lực suy tính vô cùng, mà hoang thần thi này là do bàn võ tiên tôn luyện chế. Bàn võ tiên tôn được bản nguyên đạo nhân truyền thụ công lực, chính là cảnh giới thiên quân vô thượng, luyện chế hoang thần thi làm sao chỉ có một chút uy lực như vậy. Khẳng định có công năng chưa kích phát ra. Trong lòng Phương Hàn vui vẻ, thần niệm hoàn toàn tiến vào bên trong thái cực thần cầu. Lập tức cả người chấn động, liền thấy được rất nhiều đồ hình, đều là đạo nhân có lực lượng vô cùng, đang suy diễn trong thiên địa các loại võ học. Võ học Long tộc, võ học Phật môn, võ học Vu tộc.